Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, đệ 1234 chương đề nghị, đối Lê Thiếu Vân công tác sự tình. Kỳ thật Từ Nguyên Thừa trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc Lê gia có một cái Lê lão gia tử, cái này đại tướng ở. Lê Thiếu Vân cái này binh không có khả năng quá khó coi. Chẳng qua hắn chính là nhàn hoảng. Đặc biệt là thoáng nhìn cháu ngoại gái cùng Lê Thiếu Vân kia một bộ ăn ý bộ dáng. Này trong lòng liền khó chịu. Giống như là có miêu chảo ở bắt lấy một phen. Hận không thể đem Lê Thiếu Vân ném văng ra. Đương nhiên, kia cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Trước không nói Lê Thiếu Vân qua cảnh vân chiêu này một quan cũng đã làm hắn không lời nào để nói. Liền tính là có thể động thủ, hắn cũng đánh không lại. Hảo, không nói, Từ Nguyên Thừa lập tức sửa miệng. Bất quá tuận miệng lại hỏi một câu. Ngươi cha mẹ người nhà, gặp qua tiểu chưa sao? Ta đã mang theo nàng đi gặp quá gia gia, Lê Thiếu Vân nói thẳng nói. Từ Nguyên Thừa vừa nghe, trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng. Tuy rằng hắn ăn Lê Thiếu Vân tiểu tử này dấm, nhưng không thể không nói. Lê Thiếu Vân xuất thân làm rất nhiều người đều hâm mộ. Vị kia Lê Đại Tướng, tuyệt đối xem như cái hào khí tận trời đại anh hùng. Là vô số nam nhân trong lòng thần tượng. Chỉ tiếc, hiện giờ hòa bình niên đại. Lão nhân gia cơ bản không ra sơn, có thể nhìn thấy hắn người ngoài cũng liền không nhiều lắm mà ni ta nhưng thật ra may mắn gặp qua. Lê lão một mặt, nhìn qua cũng là bảo đao chưa lão, bất quá không biết hắn đối chiêu nhi là cái gì cái nhìn. Từ Nguyên Trạch cũng tò mò nói, nhắc tới Lê Quân Uy, này trong phòng tất cả mọi người dựng lỗ tai. Ngay cả Từ Kính Chi cái này từ trước đến nay cuồng ngạo lão nhân trên mặt cũng nhiều vài phần kính nể. Đương nhiên, Từ Kính Chi tuy nói tôn kính Lê Đại Tướng, nhưng cũng không tới mù quáng sùng bái nông nỗi. Rốt cuộc hai người cũng đều là cùng thế hệ người. Còn nữa nói, hắn Từ gia cũng không kém. Năm đó chiến tranh thời điểm tuy rằng không có thượng chiến trường giết địch, nhưng phụng hiến dược liệu cứu vô số người, bởi vậy cũng yêu cầu tự coi nhẹ mình. Ông nội của ta đem đồ gia truyền đều cho nàng, đối hai chúng ta sự tình đương nhiên là thập phần tán đồng. Bất quá cha mẹ ta thân A Chiêu rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ta còn tưởng từ từ. Lê Thiếu Vân khẽ nhíu mày, nếu cảnh Vân Chiêu nguyện ý, hắn đương nhiên là nguyện ý lập tức làm nàng trở thành hắn nữ nhân. Chẳng qua thấy gia trưởng sự tình, vẫn là có thể kéo tắc kéo đi. Gia gia đồng ý cũng là đủ rồi. Đến nỗi hắn kia đối cha mẹ, nếu hiện tại biết đến lời nói, cũng chính là muốn trước tiên cùng bọn họ so chiêu. Từ Nguyên Trạch cùng Từ Nguyên Thừa trong lòng nhiều ít cũng biết Lê gia một chút sự tình. Cho nên đối Lê Thiếu Vân lời này không chỉ có không hài lòng, lại còn có thập phần tán đồng. Đúng rồi, ông ngoại, ta tưởng cầu ngươi chuyện này nhi. Lại một lát sau, cảnh Vân Chiêu đột nhiên đã mở miệng. Từ lão vừa nghe còn rất kinh ngạc, rốt cuộc nha đầu này hiện giờ cũng coi như là không gì làm không được. Rất nhiều chuyện chính mình có thể giải quyết, căn bản liền không cần hắn hỗ trợ. Bởi vậy như vậy thình lình dùng cái cầu tự còn rất hiếm lạ. Nói đi, làm sao vậy? Lão gia tử vui tươi hớn hở. Cảnh Vân Chiêu nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái, vẫn là nói, ta cùng Hải Thanh quan hệ hòa thân hai chị em không có gì khác nhau, cho nên ta tưởng ngài nhận cái làm cháu gái. Về sau ta cùng nàng cũng chính là chân chính bà con. Thốt ra lời này, người trong phòng đều là sửng sốt. Từ Nguyên Trạch, cũng có chút kinh ngạc. Tuy nói chỉ là nhận cái làm cháu gái, nhưng thực tế thượng cũng thực phức tạp. Từ ra như vậy gia đình, mặc dù là kết nghĩa, yêu cầu cũng sẽ không thấp. Đầu tiên đối phương khẳng định muốn ra thế trong sạch, này phẩm tính còn không thể kém. Mặt khác lão gia tử làm cháu gái, thuận mang cũng chính là hắn từ Nguyên Trạch con gái nuôi. Đối Tiêu Hải Thanh, lão gia tử không ý kiến, hơn nữa cũng rất thích. Rốt cuộc hắn bản tính liền thích loại tính cách này kiên nghị hài tử, không thích yếu đuối ngốc bạch. Dưới gối nhiều hài tử, chỉ cần không phải từ dục cái loại này đều được. Hết chương.